Một thời điêu linh, một phen hoạn nạn, còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiều. Mẹ ngồi nguyện cầu hằng bao đêm, lời kinh vọng ra thật êm đềm. Mẹ cầu cho con vượt qua ngày tròn, mẹ cầu cho em với tôi xanh con nguyên đừng biến mất. Người về một ngày một lứa thơ, người đi càng đêm càng đông dần. Từng dài âu lo, từng đêm đợi chờ, mộng thật cam khó, miễn là mai niềm đau thành nụ cười. Xin cho mẹ trọn lời kinh đêm nay, người sẽ về trước khi mẹ khuất núi. Xin cho mẹ ngoài trời im kinh động, người sẽ về dù sách dưới tạ tay. Người về một giờ một đông thêm, người đi càng dây càng thưa dần. Rồi ngày sinh ly, rồi đêm từ biệt, còn lại đêm nay với vòng tay tình yêu người và người. Lời nguyện cầu này dành cho nhau, từ khi loạn ly vào đêm đầu. Tình người tiêu hao, niềm tin bội bạc, gà rục sang canh mãi ngoài hiên đầu tơ tròn tiếng gây. Lạnh lùng một ngày một qua mau, lời kinh mù sương mờ trên đầu. Mộng chờ sau đêm, ngày mai thật lạ. Thù hằn anh em bỗng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà. Xin cho mẹ chọn niềm tin đêm nay, người sẽ về trước khi trời bủa tối. Xin cho mẹ một giờ im kinh động, người sẽ về dù rách rưới tà tơi. Người về một giờ một đông thêm, người đi càng dây càng không còn. Một thời điêu linh, một phen hoạn nạn, còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Một thời điêu linh, một phen hoạn nạn, còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Một thời điêu linh, một phen hoạn nạn, còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Một thời điêu linh, một phen hoạn nạn, còn lại hôm nay.